Triệu Hoán Thần Binh, chương 1146. Giết ngươi là công tác của ta. Góc truyện audio.com. Tiết Phong, ngươi làm gì? Tiết Phong lấy đâu ra một thanh chủy thủ cắm pa ạp vào tim mình. Thủy Tinh, Phu Nhai không ngờ Tiết Phong sẽ tự sát, thực lực hai người mạnh cách mấy cũng không kịp cản lại. Vu tổ trưởng, Thủy Tinh đại tỷ, ta đã tin các ngươi không gì không làm được, ta có nghe truyền thuyết về hai người. Nhưng ta không thể sống, ta sẽ trở thành cái đuôi vướng víu, sẽ làm mất nhiều thời gian hơn. Còn nhiều người cần các ngươi. Cứu ta không đáng, trong tổ kỳ binh có nhiều người, chỗ này chỉ có một phần nhỏ. Vẫn còn nhiều người theo đội lớn, giết ra ngoài, canh gác yếu tắc thứ hai. Bọn họ càng cần, tiếng nói ngừng bật. Tiết Phong nghiêng đầu sang một bên, tắt thở. Tiết Phong, Vù Nhai lắc mạnh người Tiết Phong, dùng huyền binh đẩy đan dược vào cơ thể gã. Dược vật của Tư Mã Tường mạnh nhưng gã chưa làm ra loại đan dược phục sinh. Tiết Phong đã tắt thở, sống lại được mới lạ. Thủy Tinh ngây ngẩn nhìn Tiết Phong. Sao có thể như vậy? Thủy Tinh không có ma pháp hồi sinh, nàng không phải lão nhân Hắc Nguyệt thần tộc. Ha ha ha ha ha ha. Tiết Phong, hay cho Tiết Phong, ngươi làm tổ trưởng của ngươi rồi. Cái gì tin tưởng ta không gì không làm được rồi chết trước mặt ta. Tự sát, người tát quá đau. Ta thế này mà không gì không làm được. Vù Nhai cười thảm, rất tốt, trước khi chết còn chơi ta một vố đúng không? Người vui chưa? Đã vui chưa? Hãy tỉnh lại. Thủy Tinh nhìn Vù Nhai, nghẹn ngào kêu lên. Vù Nhai cố nén nước mắt không rơi ra kéo Thủy Tinh lên, nói. Đi, chúng ta đi cứu nhiều người hơn, không phụ bạt tai Tiết Phong cho ta. Vù Nhai sải bước ra khỏi kỳ binh doanh, hắn đi tới Lạc Tinh Thạch. Vù Nhai vụt ngoái đầu nói, đáng tiếc là tổ trưởng ta đây không xứng chức, tạm thời không thể xử lý xác của các ngươi, cho các ngươi mồ yên mà đẹp. Muốn trách thì các ngươi hãy trách Tiết Phong khốn kiếp đi, là hắn kêu ta đi cứu người khác trước. Các ngươi ở dưới suối vàng có biết chắc sẽ thông cảm, nếu không thông cảm được thì hãy đánh Tiết Phong thật mạnh vào. Đừng sợ, có tổ trưởng chống lưng cho các ngươi, tuy rằng nhiều người trong các ngươi chưa từng gặp ta. Vù Nhai nói xong kéo Thủy Tinh nhảy lên Hắc Ma Cự Thiên Hống, nhìn chăm chú vào kỳ binh doanh. Vù Nhai nhỏ giọng nói, tạm biệt, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Vù Nhai bay vọt lên cao, lưng Hắc Ma Cự Thiên Hống cõng tinh linh thần nỗ viễn cổ khổng lồ. Bây giờ không phải lúc khóc cho chiến hữu, hiện tại phải cứu người và giết địch. Lau nước mắt nghênh tiếp chiến tranh đến, ngẩng đầu ưỡn ngực cắt đầu kẻ thù. Vù Nhai vừa chuẩn bị tinh linh thần nỗ viễn cổ vừa phân tích. Nếu ta đoán đúng thì tình hình trước mắt là tầng ngoài động minh yếu tắc đã bị công phá, nguyên tinh binh doanh bị công hãm, sau đó tinh binh doanh rút vào nội tầng động minh yếu tắc. Hiện tại là cuộc chiến công phòng, động minh yếu tắc chia hai tầng trong ngoài, tinh binh doanh nằm giữa hai tầng. Trong đó ngoại tầng trấn Lạc Thiên Vương quốc, nội tầng là biên giới bắt đầu hành tỉnh để phòng ngừa ma pháp đế quốc tấn công từ Lạc Thiên Vương quốc. Lúc Vù Nhai lần đầu tiên vào tinh binh doanh phải trải qua thông báo mới được cho vào. Bên trên là các loại ma thú bay quyết đấu, phía dưới là tình huống tổ kỳ binh, Vù Nhai nhanh chóng phân tích ra. Tuy Vù Nhai không biết tại góc truyện audio.com, sao sẽ từ Lạc Thiên Vương quốc tấn công qua, đầu vào cổ duệ chi dân nhanh, nhưng đã không quan trọng. Người trong nguyên tinh binh doanh là kẻ thù, biết vậy là đủ. Vù Nhai phân tích nhanh an ủi Thủy Tinh, nếu động minh yếu tắc vẫn đang phòng thủ thì bắt đầu chưa rơi vào tay giặc. Tinh linh thần nỗ, bảo. Vù Nhai dứt lời cưỡi Hắc Ma Cự Thiên Hống bay lên cao, huyền khí bị tinh linh thần nỗ viễn cổ rút một nửa. Mũi tên lao vọt ra ngoài, thời gian trở ngược về lúc Vù Nhai căm hận ra khỏi tổ kỳ binh, kéo Vù Nhai nhảy lên Hắc Ma Cự Thiên Hống. Lúc này động minh yếu tắc đúng như Vù Nhai phân tích gần bị công chiếm. Nghiêm Lôi đang dẫn dắt bảo vệ bức tường thành cuối cùng. Chặn lại, nhất định phải chặn lại. Các ngươi là tinh binh của Bắc Đầu, làm thịt đám tiểu nhân vô sỉ lật lọng Lạc Thiên Vương quốc này đi. Làm thịt đám cổ duệ chi dân tạp chủng chết tiệt, người nói chuyện là Nghiêm Lôi, gã thay Vù Nhai phòng thủ động minh yếu tắc. Lúc này người Nghiêm Lôi đẫm máu, song bàn bản mệnh của gã liên tục đỡ công kích không dứt. Nghiêm Lôi hò reo ủng hộ sĩ khí, nhớ kỹ, nếu các ngươi không ngăn được thì nguyên Bắc Đầu hành tỉnh tiêu đời. Hãy nghĩ lại người thân sau lưng các ngươi, bọn họ sẽ bị đồ sát chỉ vì các ngươi bất lực. Dù chết cũng phải ngăn chặn. Giết, trên động minh yếu tắc dù là kỵ sĩ hay binh sĩ thủ thành không ai lùi bước. Mặc kệ nhân phẩm của bọn họ như thế nào, bây giờ tất cả cùng chung chiến tuyến. Lùi thì không chỉ có họ chết, tiến thì hình như cũng không lên nổi. Bây giờ bọn họ chỉ dựa vào một hơi chống đỡ, có lẽ một góc nào không ngăn được là toàn bộ sụp đổ ngay. Nhìn từ xa binh lực hai bên cách quá xa, Lạc Thiên Vương quốc dùng gần nửa quốc lực cộng với Cổ Duệ chi dân xen lẫn vào trong, cực kỳ cường đại. Bên bắc đầu hành tỉnh chỉ có tinh binh doanh, tối đa thêm vào vài viện binh từ hành tỉnh gần đó. Nhưng lúc này nguyên phía nam huyền binh đế quốc đều đang chiến đấu, bắc đầu hành tỉnh không có truyền tống trận thì được chia đến bao nhiêu viện binh đây? Bắc đầu hành tỉnh không chỉ có một chiến tuyến, động minh yếu tắc chỉ là một trong các yếu tắc. Trừ yếu tắc ra còn có hành tỉnh giáp giới nhưng không có yếu tắc như truy lĩnh hành tỉnh. Nếu không nhờ thành lớn phòng thủ mà gặp tấn công thì tinh binh doanh đã bị đổ sát sạch, tất nhiên nếu không có mấy cao thủ đỉnh thiên binh sư độc cô ra thì vẫn sẽ bị công phá. Trừ Nghiêm Lôi ra còn có 4 cao thủ đỉnh thiên binh sư độc cô ra, bọn họ từng ngăn cản Mông Thân Vương, canh giữ Vu gia. Lúc này các cao thủ đỉnh thiên binh sư độc cô ra là chủ lực đấu lại cao thủ Cổ Duệ chi dân, nhưng sắp rơi vào thế yếu vì thiếu cao thủ trầm trọng. Bên Lạc Thiên Vương quốc cũng có cao thủ, tuy bắt đầu hành tình có cao thủ nhưng số lượng ít ỏi. Đối phương chưa phát động cao thủ thánh giai, nếu thật sự vận động thì chỉ có thể trông cậy vào bắt đầu hành tình tìm đến cao thủ thánh giai. Nhưng nguyên bắt đầu hành tình không có nhiều cao thủ thánh giai, không rảnh tay. Đối phương đã điều tra động minh yếu tắc, biết không cần vận động cao thủ thánh giai vẫn đánh chiếm được như thường. Cách chương.